Yêu Long Cổ Đế, chương 577, Long Võ Thành, 13 càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông môn thi đấu bốn chữ này thường xuyên sẽ xuất hiện, nhưng lần này tông môn thi đấu mới coi là chân chính tông môn thi đấu, bởi vì lần này không hạn chế tông môn số lượng, không hạn chế tông môn cấp bậc, vô luận ngươi là cửu lưu tông môn vẫn là nhất lưu tông môn, cũng hoặc là siêu cấp tông môn, đều có thể tham gia. Toàn bộ Long Võ Đại Lục tông môn ngàn ngàn vạn, tuy nói giờ phút này bởi vì vực ngoại thiên ma, dẫn đến rất nhiều tông môn làm phản, diệt vong, nhưng cuối cùng còn là có không ít vẫn còn tồn tại. Dựa theo siêu cấp tông môn thống kê, lần này thi đấu ít nhất cũng sẽ có 2.000 trở lên tông môn hội tham gia. Những cái kia đê giai tông môn tại dĩ vãng là sẽ không tham gia này loại thi đấu, bởi vì tại thi đấu bên trong, sinh tử bất luận, dùng bọn hắn cái kia đê giai tông môn thực lực đi bất quá là chịu chết mà thôi. Nhưng lần này không giống nhau, hạo kiếp đi đầu, bọn hắn nhất định phải đụng một cái. Phong tỏa sơn môn, có lẽ có thể có được tạm thời an toàn, có thể này chút vực ngoại thiên ma, chẳng biết lúc nào hội thức tỉnh, một khi chân chính thức tỉnh, cái kia chính là một trận đại tai nạn. Bọn hắn đường ra duy nhất chính là di chuyển, hướng phía khô địa di chuyển. Mà tiến vào khô địa cần yêu tiên thánh thạch thái thản chi tâm, cùng với viễn cổ chi lệ này ba món đồ tu sĩ kia liên minh truyền lời ra, này ba món đồ chỉ có yêu tiên thánh vực trong đó mới có thể có đến. Cho nên, bọn hắn nhất định phải đụng một cái. Có lẽ tham gia tông môn thi đấu sẽ chết, nhưng nếu là không tham gia, liền không có đi khô địa tư cách, đợi cho vực ngoại thiên ma thức tỉnh thời điểm, bọn hắn đồng dạng sẽ chết. Cùng ngồi ăn chờ chết còn không bằng đi đụng một cái. Cho nên, lần này tông môn thi đấu, gần như là tập hợp toàn bộ Long Võ Đại Lục tất cả tông môn. Cho dù là không có ý định tham gia tông môn thi đấu, cũng là muốn thông qua truyền tống trận đi thẳng tới trung vực, mục đích của bọn hắn chỉ có một cái kia chính là tị nạn. Trung vực có 10 đại siêu cấp tông môn, tuy nói đều đã phong tỏa sơn môn, nhưng nếu là có tư chất rất có thể sẽ bị siêu cấp tông môn thu làm đệ tử. Cho dù là trong đó một chút đê giai tông môn chi chủ, nhưng cũng có long thần cảnh thực lực, dùng thời khắc này tình huống, nếu là muốn gia nhập siêu cấp tông môn, theo bọn hắn nghĩ, những cái kia siêu cấp tông môn hẳn là sẽ không cự tuyệt. Quảng cáo, trung vực, làm Long Võ trung tâm đại lục, khu vực nơi này là toàn bộ Long Võ Đại Lục đã từng phồn hoa nhất địa phương. Có vô số thế lực lớn ngưng tụ ở đây, trong đó nhất hiển nhiên dĩ nhiên chính là 10 đại siêu cấp tông môn. Trừ cái đó ra còn có rất nhiều ẩn nấp gia tộc cùng với vạn bảo các, Long Võ thương hội này loại, bên ngoài nhìn chỉ làm ăn, nhưng trên thực tế, nội tình có thể so với siêu cấp tông môn thế lực lớn. Trung vực bên trong, có một tòa thành trì, thành này chiếm diện tích có bên trên ngàn vạn cây số, gần như là vượt ngang 1/10 trung vực, nhân khẩu hơn 100 triệu, là toàn bộ Long Võ đại lục lớn nhất thành trì, không có cái thứ hai. Thành này, gọi là Long Võ Thành. Long Võ Thành bốn phía trong vòng nghìn dặm địa phương, vậy mà cũng không có vực ngoại thiên ma, hiển nhiên đây không phải vực ngoại thiên ma không có buông xuống đến đây, mà là bởi vì nơi này vực ngoại thiên ma, đều đã bị làm sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Võ Thành trung tâm, có một mảnh to lớn đất trống, cái kia đất trống bị tu kiến lên một quảng trường khổng lồ, quảng trường chiếm diện tích 10 vạn cây số, đủ để dung nạp bên trên ngàn vạn người đồng thời đứng ở chỗ này. Giờ phút này, tại cái kia quảng trường trung ương, 10 đại siêu cấp tông môn người, đều đã đứng ở nơi này. Mà tại Long Võ Thành bên ngoài vùng trời, có một vòng xoáy khổng lồ, đúng là cái truyền tống trận kia. Truyền tống trận này trước đó, có 4 đạo quang mang, phảng phất lối đi, liên tiếp Long Võ Thành Đông Tây Nam Bắc 4 môn. 4 môn trước đó, đều đứng đấy ít nhất mấy ngàn thủ vệ, những thủ vệ này khí tức tản ra thấp nhất đều là Long Đan Cảnh, trong đó Long Thần Cảnh đều có trên 100. Đi vào đi, cửa đông nơi đó, một người đàn ông tuổi trung niên vẻ mặt lạnh lùng, trên mặt mơ hồ mang theo khinh thường. Hắn toàn thân khí tức phát ra chính là Long Thần Cảnh đỉnh phong, bốn phía người đều là đối nó tất cung tất kính, hiển nhiên người này tại những thủ vệ này bên trong, thân phận cực cao. Một đám thứ không biết chết sống, nhìn cái kia thất lưu tông môn 1.000 người bóng lưng, nam tử trung niên hừ lạnh nói. Tông môn thi đấu, đích thật là không phân cấp bậc, nhưng ít nhất cũng phải xem thực lực của mình, liền bọn hắn này 1.000 người bên trong, tu vi cao nhất người, bất quá là Long Thần Cảnh hậu kỳ mà thôi, tổng cộng lại Long Thần Cảnh, cũng chỉ có 23 người thôi, thật tham gia cái kia tông môn thi đấu, không là chịu chết là cái gì. Trường sư huynh nói cực phải, mới vừa tiến đến mấy cái tông môn, không phải thất lưu liền là bát lưu, cao nhất cũng liền một cái lục lưu tông môn, có thể lục lưu tông môn lại như thế nào. Tham gia tông môn thi đấu, cũng chung quy là đi chịu chết mà thôi. Bên cạnh một tên nhìn chừng 40 tuổi nam tử mở miệng, trên mặt mang theo cười lấy lòng cùng cao ngạo, tu vi, là Long Thần Cảnh trung kỳ. Lại tới, trường sư huynh ngẩng đầu, nhìn truyền tống trận, chỉ thấy cái kia truyền tống trận đang lóe lên, hiển nhiên là có người sắp đến. Ông, một đoạn thời khắc truyền tống này vù vù theo lối đi kia bên trong, đi ra 1.000 người. Nơi này chính là Trung Vực, chậc chậc quả nhiên là Long Võ Đại Lục phồn hoa nhất địa phương, ta cả đời này còn là lần đầu tiên tới Trung Vực đây. Nơi này vực ngoại thiên ma, hẳn là bị dọn dẹp sạch sẽ, 10 đại siêu cấp tông môn thực lực quả nhiên không thể khinh thường. Cái này là Long Võ Thành, quả nhiên thật lớn, cho dù là đứng ở trên trời nhìn lại cũng là trông không đến phần cuối a, hắc hắc nghe nói Long Võ Thành bên trong, có thể là có rất nhiều thanh lâu, mà lại bên trong cô nương từng cái đều là đỉnh cấp đây này, dáng dấp tốt, vóc người đẹp, phục vụ cũng tốt, ha ha, cái kia điệu hát dân gian hát. Thật hay giả, lần này đi vào chắc chắn muốn đi nghe tới một khúc. Theo bóng người hạ xuống, từng đạo nghị luận cũng là tùy theo truyền ra. Có thể nghe được lời nói kia bên trong, xen lẫn hưng phấn cùng chờ mong, càng có hướng tới. Một đám nhà quê, nhìn đám người này đến, nam tử trung niên trong lòng hừ lạnh, hắn bên cạnh nam tử thần niệm quét qua đám người này, phát giác được cái sau tu vi, vậy mà đều là cái gì long linh cảnh, long đan cảnh, thậm chí còn có long huyết cảnh thời điểm, hơi sững sờ chợt trên mặt cao ngạo lớn hơn. Đều yêu uống gì đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắm miệng cho ta nhắm lại, nơi đây là Long Võ Thành, các thế lực lớn nơi tụ tập há tha cho các ngươi tại đây bên trong tùy ý náo động. Cái kia Long Thần Cảnh trung kỳ nam tử trực tiếp mở miệng hét to. Tiếng nói của hắn hạ xuống, đám người kia cùng nhau dừng lại, chợt bỗng nhiên quay đầu, hướng phía nam tử này nhìn tới. Trong ngày thường, nam tử này không phải là không có bị nhiều người như vậy nhìn qua, thậm chí hắn đột phá thời điểm từng dẫn động trên vạn người tới quan sát. Nhưng giờ phút này, này 1.000 người tầm mắt đang nhìn đến từ lúc lại là làm hắn toàn thân phát lạnh. Một đám tạp mao chỗ du côn tu thôi, cũng dám nhìn như vậy ta. Chấm, nam tử vừa muốn tiếp tục mở miệng cái kia trương sư huynh lại nói. Đều tới, hắn lời nói trong đó mệnh lệnh ý vị ai đều có thể nghe được. Đám người không động mà là cùng nhau nhìn về phía trước nhất thân mang áo trắng, phong thần như ngọc nam tử trẻ tuổi. Tấu chương xong, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.